Đạo tâm trùng ma, chương 698, đích nhắm của mọi người, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi thất tình lục dục tấn thăng đến thập bát phẩm ma vương, tất cả cảm xúc và dục vọng trong lòng Tần Thiếu Phong đã càng bị thất tình lục dục ma vương khống chế nhiều. Hắn, chuyện bị dụ hoặc như vậy là tuyệt đối không thể xuất hiện trên người Tần Thiếu Phong, nhưng khi nhìn thấy ma cực đại thánh, những này chuyện không thể đều xuất hiện. Dục vọng muốn chiếm hữu ma cực đại thánh càng ngày càng mãnh liệt. Tần Thiếu Phong cũng không biết mình vì sao lại bị ma cực đại thánh này dụ hoặc, nhưng Tần Thiếu Phong không kháng cự dụ hoặc như vậy, ngược lại tùy ý để một cỗ dụ hoặc này xâm nhập mình, thẩm thấu đến mỗi một sinh mệnh nguyên hạch trên toàn thân mình, mà loại cảm giác đó khiến Tần Thiếu Phong có một loại cảm giác mặt đỏ tim đập, nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này khiến Tần Thiếu Phong rất hưởng thụ. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, Tần Thiếu Phong trực tiếp thi triển quy tắc không gian, sau đó thì một bước xuất hiện trước mặt ma cực đại thánh, cho dù là tổ hoàng bên cạnh Tần Thiếu Phong cũng không phản ứng kịp. Nhìn Tần Thiếu Phong lập tức xuất hiện phía trước ma cực đại thánh, tổ hoàng cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này sao lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian sâu sắc vậy. Hỏa thánh, nhật nguyệt song thánh bọn họ nhìn thấy Tần Thiếu Phong có hành động như vậy thì cũng đều sửng sốt, không ngờ Tần Thiếu Phong có lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian lợi hại như vậy. Khi Tần Thiếu Phong hành động, bọn họ cũng không cảm thấy được, nhưng lập tức bọn họ lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Tần Thiếu Phong này không biết sống chết rồi, không ngờ dám làm càn trước mặt ma cực đại thánh. Tinh thánh nhìn Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt ma cực đại thánh thì cũng giật mình, có điều lại nhìn về phía tổ hoàng, phát hiện tổ hoàng không có ý muốn ngăn cản Tần Thiếu Phong, hắn không nói gì thêm, mà lẳng lặng nhìn. Tinh thánh đã nhìn ra tổ hoàng kỳ vọng cao ở Tần Thiếu Phong, cho nên cũng muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong có chỗ nào khác thương. Đối với Tần Thiếu Phong xuất hiện trước mắt, ma cực đại thánh không kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Thiếu Phong, mà tám nhất phẩm thần thánh đứng hai bên ma cực đại thánh sau khi có phản ứng thì lập tức trào ra lửa giận khôn cùng, bọn họ không ngờ dưới sự thủ hộ của bọn họ còn có người có thể đột nhiên xuất hiện ở gần ma cực đại thánh như vậy, đây tuyệt đối chuyện không thể tha thứ. Tám nhất phẩm thần thánh muốn xuất thủ với Tần Thiếu Phong, triệt để nghiền nát con kiến đam mạo phạm hồ uy này, nhưng mà trong nháy mắt bọn họ muốn xuất thủ, ma cực đại thánh lại giơ tay lên, ra hiệu cho bọn họ đừng xuất thủ. Ngươi có chuyện gì ư? Ma cực đại thánh hỏi, không biết vì sao, ma cực đại thánh khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong không ngờ là có một loại cảm giác thân thiết. Đương nhiên, ma cực đại thánh sở dĩ có cảm giác thân thiết với Tần Thiếu Phong chính là vì Tần Thiếu Phong đã vận chuyển tới thất tình lục dục ma vương tới cực hạn, trong lòng đang gầm lên. Tích ta đi, nhưng mà ma cực đại thánh dù sao cũng có tu vi đại thánh, thất tình lục dục ma vương mặc dù có tác dụng nhất định nhưng vẫn không thể triệt để ảnh hưởng tới ma cực đại thánh. Chỉ có điều có thể khiến ma cực đại thánh có cảm giác thân thiết với Tần Thiếu Phong, điều này cũng nói rõ thất tình lục dục ma vương nghịch thiên như thế nào. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của ma cực đại thánh, gocchuyenaudio.com, thì đè nén tất cả cảm xúc trong lòng rồi lớn tiếng quát. Ngươi là của ta. Ta muốn ngươi trở thành lão bà của ta. Khi nghe thấy ma cực đại thánh hỏi Tần Thiếu Phong có chuyện gì khi đã khiến mọi người cảm thấy rất bất ngờ rồi, nhất là hỏa thánh và nhật nguyệt song thánh. Mà hiện tại nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lại chấn cho bọn họ ai nấy đều lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Ngươi là của ta, ta muốn ngươi trở thành lão bà của ta. Nếu là nam nhân bình thường nói với nữ nhân bình thường thì chính là lời nói bá đạo và lãng mạn, nhưng mấu chốt không đó không phải nữ nhân bình thường, đó là ma cực đại thánh. Ma cực đại thánh là nữ nhân cường đại nhất trong chư thiên giới của chiến khu phía đông. Không ngờ có người muốn ma cực đại thánh làm lão bà của hắn, chẳng lẽ người này điên rồi ư? Bọn người hỏa thánh, nhật nguyệt song thánh lắc đầu, vốn ma cực đại thánh không biết sao lại có tâm tình tốt như vậy, hòa khí hỏi Tần Thiếu Phong có chuyện gì, bọn họ còn tưởng rằng Tần Thiếu Phong sẽ có một đường sinh cơ, nhưng Tần Thiếu Phong nói ra như vậy, vậy Tần Thiếu Phong chỉ có một kết cục, bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh hôi phi yên diệt của Tần Thiếu Phong. Tinh thánh cũng lắc đầu, Tần Thiếu Phong thực sự quá lớn mật mật rồi, như vậy cũng dám nói, hơn nữa còn là nói với ma cực đại thánh, vậy thuần túy là muốn chết. Vì thế tinh thánh nhìn về phía tổ hoàng, cho rằng lần này tổ hoàng chắc phải xuất thủ, bằng không Tần Thiếu Phong thật sự không thể cứu được. Nhưng mà tinh thánh lại thấy tổ hoàng vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn nở nụ cười, tựa hồ là căn bản là lo lắng cho Tần Thiếu Phong, điều này khiến tinh thánh rất nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã đoán sai, tổ hoàng căn bản là không kỳ vọng gì ở Tần Thiếu Phong. Cho nên mới không quan tâm tới sự sống chết của Tần Thiếu Phong. Mà nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, tám nhất phẩm thần thánh ma cực đại thánh chung quanh ma cực đại thánh cuối cùng cũng không nhịn được. Tần Thiếu Phong không ngờ dám tiết độc nữ thần trong lòng bọn họ, đây chính là tội đáng chết vạn lần, vì thế bọn họ rốt cuộc không nhịn được trực tiếp muốn diệt trừ Tần Thiếu Phong. Hừ, Ma Cực Đại Thánh cảm giác được sát ý của tám thị vệ đối với Tần Thiếu Phong, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, lập tức tám thị vệ đó sợ tới mức cả người run run, sao còn dám phát ra sát ý với Tần Thiếu Phong, ai nấy đều quỳ gối cúi đầu, không dám lại có bất kỳ hành động gì nữa. Sau khi Ma Cực Đại Thánh hừ một tiếng thì ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói. Lão bà ư, xưng hô rất thú vị. Tất nhiên là minh bạch lão bà có nghĩa là gì, nhưng lại chưa từng có ai dám nói với nàng ta như vậy, Tần Thiếu Phong là người thứ nhất cho nên khiến Ma Cực Đại Thánh trong lòng có một loại cảm xúc khác lạ. Tần Thiếu Phong nói, đúng vậy, rất thú vị, ngươi có muốn thử không, nói cho ngươi biết nhé, làm lão bà của ta rồi, ta sẽ rất thương ngươi. Lời nói của Tần Thiếu Phong lại khiến đám người Hỏa Thánh, Tinh Thánh và Nhật Nguyệt Song Thánh ngồi không yên, quả thực chính là lời nói đại nghịch bất đạo mà. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại triệt để đảo loạn nhận thức của họ về Ma Cực Đại Thánh, chỉ nghe Ma Cực Đại Thánh lập tức phá lên cười, sau đó nói. Bổn tọa cái gì cũng trải qua rồi, chỉ là chưa trải qua tư vị làm lão bà của người khác, có điều bổn tọa không đáp ứng ngươi, bởi vì ta nghe nói thứ. gocchuyenaudio.com, càng dễ tới tay thì nam nhân càng không quý trọng, cho nên ngươi phải theo đuổi bổn tọa. Nghe thấy lời nói của Ma Cực Đại Thánh, bất kể người của vương triều nào ở đây đều ngây ngốc, đầu óc bọn họ giống như là ngừng vận chuyển, nữ nhân đệ nhất hào của chiến khu phía đông không ngờ bảo Tần Thiếu Phong theo đuổi, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là đến tận thế rồi à? Tần Thiếu Phong hai mắt tỏa sáng, sau đó nói, người đáp ứng ta, ha ha, thật sự là quá tốt, người yên tâm đi, người sớm muộn gì cũng sẽ là lão bà của ta. Tin đi, ngày đó sẽ tới rất nhanh thôi, được bổn tọa chờ ngươi. Có điều ngươi muốn theo đuổi bổn tọa thì trước tiên ở thiên đạo chi tử đại chiến phải giành được vị trí đứng đầu bảng, nếu không, ngươi ngay cả cơ hội theo đuổi bổn tọa cũng không có đâu. Ma Cực Đại Thánh tươi cười nói, cảm thấy chuyện này rất mới mẻ, rất kích thích. Tần Thiếu Phong chính là hào khí ngút trời, nói, chút việc nhỏ ấy không làm khó ta được đâu, không phải là hạng nhất thôi ư. Tuyệt đối là của ta, ngươi cứ chờ bị ta theo đuổi đi. Nhưng mà lời nói hùng hồn này của Tần Thiếu Phong lập tức chọc giận nhiều người, từng đạo ánh mắt vô cùng sắc bén phóng tới Tần Thiếu Phong. Tất cả người tới tham gia thiên đạo chi tử đại chiến đều là thiên tài của các vương triều, người nào mà không phải nhắm tới hạng nhất, tuy rằng bọn họ không dám nói với Ma Cực Đại Thánh như Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong không ngờ dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn vị trí hạng nhất, vậy bọn họ sẽ không đáp ứng. Trong nhất thời, Tần Thiếu Phong đã trở thành cái đích của mọi người, tất cả người tới tham gia thiên đạo chi tử đại chiến đã coi Tần Thiếu Phong là kẻ địch, đều nghĩ xem làm thế nào để trà đạp Tần Thiếu Phong, khiến tên to gan lớn mật, không biết sống chết mà tự phụ tự đại này mất mặt trước Ma Cực Đại Thánh, xem hắn còn dám theo đuổi Ma Cực Đại Thánh hay không. Tần Thiếu Phong tất nhiên là ngay lập tức cảm nhận được địch ý đến từ các vương triều, lập tức chiến ý vô cùng từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra. Tần Thiếu Phong xoay người bước về phía trước, chiến ý trong hư không ngưng tụ thành một ma vương hai mắt đỏ bừng, gầm lên, điên cuồng gào thét tựa hồ đang tuyên chiến với mọi người. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản ta cưới lão bà thì toàn bộ đều là kẻ địch của ta. Trên người Tần Thiếu Phong tản ra vô cùng chiến ý, chậm rãi nói, tuyên chiến với tất cả người tham gia đại chiến. Cách chương.